Tiếp theo là mình học cái kinh chứng ngộ. Cái kinh này mà coi như không giải thích thì bà con chỉ có chết thôi nha. Rồi, kinh chứng ngộ. Kinh chứng ngộ. À, có cái nội dung như sau. Có cái nội dung như sau. Một, Phật dạy có pháp phải được chứng ngộ bằng thân. Ở đây chỉ bác giải thoát. Tại sao tôi nói cái kinh này phải giải thích? Là bởi vì bà con mà không nghe giải thích thì cái bát giải thoát này đó bà con làm sao mà hiểu nha. Mà đã vậy ngay cả trong kinh Chánh Tạng có nhiều chỗ có nhắc tới bát giải thoát, chẳng hạn như trong kinh Trường Bộ Phúng Tụng Thập Thượng có nhắc. Mà một lần nữa là người ta nhắc là nhắc cho mấy cái bậc đại trí, nhắc cho thánh nhân, cho nên ở trong đó mà nói tới tới là bát giải thoát chỉ nói một cách vắn tắt chứ không có giải thích nha. Rồi. À, chị bác giải thoát, bác giải thoát là cái gì? Rồi bây giờ phải để bây giờ tôi làm cho một lèo cho hồi quên. Số 2 là có cái pháp phải được chứng ngộ bằng niệm. Số 3 là có pháp phải được chứng ngộ bằng bằng cái gì ta? Bằng mắt. Rồi cái số 4 là có pháp phải được chứng ngộ bằng bằng trí tuệ. Nhớ nha. Rồi. Rồi bây giờ là mình giải thích cái đầu tiên đó. Chứng ngộ bằng thân là sao? Kỳ vậy ta, sao kỳ thế? Số 1, chứng ngộ bằng thân là bằng nam á ca giác. Ở đây ám chỉ cho các cái tầng tâm thức từ dục giới đến vô sắc giới. Chỉ ngồi bằng tâm có nghĩa là cái chủ yếu của bát giải thoát đó là nội dung của bát giải thoát là sự vượt qua các cái giới hạn tâm thức. Bát giải thoát là gì? Bát giải thoát là gì? Số 1, hành giả quán chiếu nội thân. Cái gì nữa ta? Lấy bốn đại và bốn màu thân làm đề mục chứng thiền. Nghe ghê chưa? Cái số 1 đó là hành giả quán chiếu nội thân, lấy bốn đại và bốn màu trong thân làm đề mục chứng thiền. Các vị có hiểu không? Tức là trong thân mình nó bị đó, khi người mà hữu duyên nghe, chứ còn tào lao như đâu mình thì làm có nổi đâu nha. Mình là bác giải thoát mà trong đây có cái kẻ nó để là bắt giải thoát, các vị thấy chưa? Người giảng còn ngồi ở đây là nó đã gọi là tam sao thất bổn rồi. Tam sao thất bổn là sao? Có nghĩa là ba lần phô tô nó thành là bảy bản. Tam sao đó là ba phô tô, mà thất bổn là bảy bộ bảy bản, có nghĩa là tam sao thất bổn mình dịch trên tiếng Mỹ là ba lần phô tô để thành là bảy bản. dịch cái này, thằng Tàu nó cũng khóc và thằng Mỹ nó cũng khóc à, ba lần photo nó ra bảy bạn rồi. Thì cái đầu tiên cái mắt giải thoát là cái gì, là cái gì, là hành giả lấy bốn đại đại và bốn các màu ở trong thân làm đề mục tu thiền. Bốn đại là gì? Là đất, nước, lửa, gió. Hành giả và hữu duyên chỉ chạm với tay vào người mình thấy nóng, hành giả biết đây là lửa, chỉ chú ý lửa lửa lửa lửa, chỉ chú ý ba lần lửa lửa lửa, đắc thiền đề mục lửa, dễ sợ chưa. Hành giả chỉ việc cắn cái răng mình, cắn hai cái hàm răng lại, hành giả niệm đắc đắc đắc, bởi vì cứng mềm mà, chỉ cắn hàm răng là niệm đắc đắc đắc, đắc thiền đề mục đắc, kinh khủng chưa. Chứ không có phải mà chuẩn bị đề mục, một gang tay hai ngón rồi chú niệm vào đó, rồi nào là sơ tướng rồi nhiếp tướng, ô ba cái đó là mấy cái người chậm. Chứ còn cái người lẹ đó họ chỉ cắn hàm răng, họ cắn hai cái cập cập cập họ niệm được đắc đắc đắc, vì răng mình nó là một cái biểu hiện của đất. Ừ. Chứ trong hàm răng có đủ bốn đại nhớ nha, nhưng mà đang nói về đề mục đất thì họ chỉ lấy cái cứng mềm của hàm răng đó là họ niệm đắc đắc, là họ đắc đề mục thiền, đề mục đất. Mà họ đắc cái đó họ làm được cái gì ta? Họ có thể đi, khi họ nhìn mặt nước họ chỉ suy nghĩ thôi, thành đất đi, là lập tức cái mặt nước nó thành đất cho họ đi. Mà đề mục của họ tu chỉ là hai cái hàm răng cắn vào nhau, hoặc là họ chỉ lấy hai bàn tay, họ vỗ vào bất cứ chỗ nào trong người, họ vỗ vào họ thấy cứng mềm, họ chỉ niệm đắc đắc họ cũng đắc nữa. Khiếp như vậy đó quý vị, khiếp như vậy nha. Hoặc là họ nhìn cái màu đỏ của máu à, họ nhìn cái màu đen, màu màu trắng của răng, họ vẫn có thể đắc thiền được xanh vàng đỏ trắng, nhớ nha. Cho nên cái hạng đầu tiên là lấy bốn đại và bốn màu ở trong thân của mình đó, để mà làm đề mục. Cho nên những người mà tôi thấy mà không đánh răng, tôi nghĩ biết đâu họ cũng quý, họ để cho người nhiều màu nó dễ tu thiệt. Chứ cái thứ mình đánh răng mà kỹ quá thì răng nó chỉ còn có màu trắng thôi. Nhớ nha. Rồi cái đó nói đùa chứ làm ơn đánh răng giùm cho em nhà nha. Rồi bây giờ cái hạng thứ hai là hành giả lấy bốn đại và bốn màu bên ngoài thân mình để làm cái đề mục tu thiền. Cái này là thông thường, cái loại này dễ hiểu rồi nha. Cái hạng thứ nhất là lấy màu và lấy đại trong người mình là một, cái hạng thứ hai là bên lấy bên ngoài nha. Cái hạng thứ ba đó là tu tập bốn cái đề mục phạm trú từ bi hỷ xả để đắc đến tầng thiền thứ tư. Khiếp chưa? Rồi cái gì nữa ta? Tiếp theo, từ số số mấy, số 4 đến 7 là bốn cái tầng thiền vô sắc. Các vị nghe kịp chưa? Các vị nghe kịp chưa? Các vị hiểu chưa? Tức là tiếp theo là từ số 4 đến số 7 là tầng thiền vô sắc. Và tôi đã nói bao nhiêu ngàn lần, cái gì thiền vô sắc là cái gì? Thiền vô sắc là như vậy: đa phần chúng sanh trong đời đó đều đam mê trong năm dục vật chất. Mở hoặc đơn là nhìn nè, nghe nè, ngửi nè, đếm nè, sờ, nhớ nha. Đếm sờ. Lâu lâu mới có một người biết nhàm chán năm món này và tu tập thiền định đắc được các cái tầng thiền sắc giới về trên đó có lâu đài nè, hoa viên nha, hồ nước, và mỗi vị có cái thân tướng kỳ vĩ, chữ gì nữa ta, hào quang đó. Rồi lại cũng có người nhàm chán cái tầng thiền sắc giới này, họ chán luôn tất cả những gì thuộc về vật chất, nên sau khi, cái gì sau khi này quan trọng lắm, sau khi mà đắc cái thiền sắc giới, họ lấy đó làm nền tảng để tu cái tầng thiền vô sắc. Nhớ nha, nhớ đó, trong thơ từ đi cũng mơ mơ không biết cái thiền vô sắc là cái thiền giống giải gì nha. Có nghĩa là chúng sanh trong đời nó có ba hạng: một là đam mê trong năm dục, hạng thứ hai là chán dục nhưng mà nó còn cũng còn thích thiền, mà thiền liên hệ vật chất chút đỉnh. Liên hệ là sao? Tức là cái đề mục tu thiền cũng là đất nước lửa gió xanh thưa vàng đỏ trắng hư không ánh sáng và hơi thở nha. Rồi rồi đến cái tầng thứ ba là họ thấy rằng thiền thì ok, ngon rồi đó, thanh tịnh sạch sẽ, vui vẻ rồi đó, rời xa các dục đúng, nhưng mà nó còn cái dây dưa chút vật chất, họ thấy làm như nó nặng nề mà nó làm như nó rẻ tiền sao đó, thì cái hạng này họ mới hướng đến cái tầng thiền cao hơn. Cái này tôi đã giảng rất là nhiều lần cho nên ở đây tôi chỉ điểm sơ lại thôi, rồi bà con tự đọc thêm. Xin đọc thêm trong cuốn A Tỳ Đàm một của chúng tôi. Đó, chỉ có một cách đó thôi à. Và đây là lý do vì đâu mà chúng tôi đã chọn dịch rồi in các mà có cái chuyện là nhắm đến cái chuyện là xây dựng nền tảng căn bản giáo lý cho bà con Phật tử. Không phải ngẫu nhiên chúng tôi thích cái gì dịch cái đó, không phải, chúng ta đã lựa, chúng tôi đã lựa lọc. Chẳng hạn như quyển A Tỳ Đàm một là có được từ một cái lớp dạy giáo lý ở Thụy Sĩ, tức là chúng tôi vừa dịch cho người ta chép và giảng, và cứ như vậy khi mà cái bản nó hoàn tất thì mình có ngay một cái bản thảo và sau đó đem đi in, đem đi in để mà cho bà con có một cái cầm tay nha. Rồi ok, như vậy thì đó gọi là bát giải thoát. Ấy mới năm mới cái bảy, còn cái tám là cái gì ta? Tám là diệt thọ tưởng định, nghĩa là một cái vị tam quả hay tứ quả la hán nha, sau khi mà đắc đạo á, muốn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tuyệt đối, thường là nghỉ ngơi là tương là tuyệt đối, thì chỉ cần đương sự được vị đó đó đã chứng được tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng, chỉ cần cái chứng được cái đó là cộng với ta một tứ quả ha, thì sau khi chọn chỗ thích hợp, chọn chỗ thích hợp, tự xét cái tuổi thọ của mình á còn được bao lâu, khi mà thấy còn hơn thì còn nhiều hơn thời gian mình nhập định á, thì vị này mới sao ta, mới ngồi xuống, mới ngồi xuống nhập vào cái tầng thiền phi tưởng phi tưởng rồi sức định và chú nguyện kể từ bây giờ trở đi, trong thời gian đã định là sẽ không còn tâm thức. Chú nguyện vậy rồi nhập thiền trở lại, nhập thiền trở lại. Khi mà tâm xuất khỏi phi tưởng định ấy, thì từ đó trong cái thời gian 1 giờ, 2 giờ cho đến 7 ngày, vị này giống như xác chết, hoàn toàn không còn tâm thức nữa. Thì đó là diệt thọ tưởng định, nhớ nha. Đây là cách tĩnh dưỡng cao cấp nhất của các bậc đại thánh như Phật và các vị La Hán, các vị La Hán mà có thiền định, nhớ nha. Rồi cái đó gọi là bát giải thoát đó. Tiếp theo đó là cái số 2, là có pháp phải chứng ngộ bằng niệm, đó chính là cái khả năng túc mạng minh, trí nhớ tiền kiếp. Chú giải ghi rằng, một người mà muốn có túc mạng minh á, thì sau khi mà chứng ngũ thiền á, vị ấy dùng cái sức nhớ của mình ôm lại chuyện xảy ra từ cái ngày hôm qua, tuần rồi, tháng trước, rồi gì nữa ta? Năm ngoái, năm năm trước, 20 năm trước, rồi đến cả lúc còn trong nôi, trong bụng mẹ, từ đó nhớ sang kiếp khác. Tùy vào cái công đức tu hành nhiều ít mà cái sức nhớ của cái người đắc túc mạng minh á xa được bao nhiêu, có hiểu không ta? Râm râm có hiểu này không? Tùy vào cái công đức tu hành nhiều ít mà cái sức nhớ của người đắc tụng minh nó xa được bao nhiêu. Thí dụ như trong kinh nói đó, Phật độc giác á, thì nhớ được hai A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp, hai vị thượng thủ tinh văn Xá Lợi Phất Bồ Cường Liên á, thì nhớ được một A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp, nhớ nha. Rồi các vị đại tinh văn mà có cái biệt hạnh, ví dụ Nhân Ca Diếp rồi đó, là nhớ được 100.000 đại kiếp, tức là thời gian tu ba la mật bao nhiêu. Từ độc giác trở xuống, thời gian tu ba la mật bao nhiêu á thì cũng nhớ được bấy nhiêu. Riêng chư Phật toàn giác á, thì thời gian tu hành tối thiểu là gấp 10 lần độc giác. Nhưng cái khả năng mà túc mạng minh á, thì vô hạn. Lý do đơn giản là lý do đơn giản là khi còn Bồ Tát á, khi còn Bồ Tát á, thì các ngài đã tu hành với một tâm thế vô hạn vô lượng. Cái quan trọng là chỗ đó, không thiện nào không làm, rồi cái gì nữa, không tiếc không sợ bất cứ cái gì một khi đã quyết tâm hành thiện. Nè, đó là có lý do chứ không phải khơi khơi được. Bởi vì cái tâm thế các ngài lúc mà tu ba la mật á, thì coi như là vô lượng vô hạn, độc giác không có bằng. Có nghĩa là độc giác cũng gặp khó quá, cũng có cái chùn bước, nhưng mà riêng Bồ Tát chánh đẳng giác thì không. Thí dụ như một khi đã có lòng cứu người thì có phải tan xương nát thịt thì vẫn ung dung mỉm cười đi vào cõi chết nhường đất sống cho người khác. Khiếp như vậy, đó là Bồ Tát chánh đẳng chánh giác. Tức là khi cần á thì ung dung mỉm cười bước vào cõi chết nhường đất sống cho người khác. Và khi đã có lòng cầu pháp thì Bồ Tát chánh đẳng giác sẵn sàng bỏ mạng chỉ để nghe một câu đạo mà thôi. Chẳng hạn như ở trong kinh nói bốn câu hồi nãy đó, chẳng hạn như bốn câu đó, tức là một là ngài sẵn sàng là giao ngai vàng hoàng hậu hoàng tử công chúa cho người ta, bản thân mình là sẵn sàng đi theo người ta làm nô lệ đầy tớ, hoặc là làm gọi là món ăn cho người ta, ăn thịt cũng được đó, miễn là nghĩ là nghe bốn cái điều đó thôi. Điều một là mò gọi là không có nên làm tổn thương chúng sanh nào. Điều hai, tất cả dục lạc ở đời đều vô thường, mọi hiện hữu ở đời đều vô thường. Điều bốn, không gì trên đời này đáng được gọi là tôi hay là của tôi. Trong kinh nói chỉ vì bốn cái sự thật đó mà Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni nhiều kiếp là coi như không có kể gì tới ngai vàng hoàng hậu công chúa hoàng tử, kể cả cái mạng của ngài nha. Ngài sẵn sàng ngài nhảy từ ở trên núi xuống, thì cái người thử ngài là vua trời Đế Thích, thấy ngài có lòng cầu pháp. Đế Thích không có giỏi khỉ gì hết á, tại Đế Thích sống lâu nghe pháp nhiều, nghe được từ mấy cái vị mà thiên tử, hoặc là thế Đế Thích từng gặp được những vị Phật đó. Cho nên còn Bồ Tát lúc đó ngài đâu có nhớ, ngài làm thân nhân loại ngài đâu có nhớ. Thì cho nên là khi mà Bồ Tát ngài thiết tha, ngài nói ta ta không tin là thế giới này nó chỉ quẩn quanh có ăn ngủ rồi khóc cười rồi lăn đùng ra chết, ta không tin, ta không tin thế giới này nó u mê mà nó hạn hẹp như vậy, ta không tin. Ước gì có thể ai mà nói cho ta nghe được cái gì mà đáng để nghe đó, thì ta không có tiếc cái ngai vàng. thì Đế Thích lúc đó thì mới từ trên cô đảo Lợi Cung hiện xuống hóa thành một dạ xoa gọi là xăm nanh đỏ mỏ mặt thỏ mỏ dơi, mà coi như mình mẩy mặt mày thì coi như là thấy ớn luôn à, ba đầu sáu tay 12 con mắt. Thì Đế Thích mới nói rằng đó là cái ngai vàng của ngài nó đâu có màng, ngài có ngon lành á thì ngài đổi hoàng hậu nè, công chúa nè, hoàng tử nè, và chưa hết, tôi bây giờ tôi đổi ý rồi, hồi đầu tôi tính hoàng hậu hoàng tử nhưng bây giờ tôi khoái ngài phải ăn thịt ngài nó mới phê đó. Thì Bồ Tát nó không được, bởi vì ngươi ăn thịt ta thì ta lấy gì ta nghe đạo. Thì diễn giả sao nói yên tâm, tôi nói cho ngài nghe trước rồi tôi mới ăn thịt ngài sau. Bồ Tát được à, được, ngươi nhớ giữ lời là được ngươi. Thì lúc trong kinh nói là ông Đế Thích ông chỉ nói được có hai điều thôi. Điều một là ông nói thân người phù du, có nay mất mà nay còn mai mất. Cái điều thứ hai nữa là ông nói năm dục là nó đắng chứ không phải là nó ngọt như mình nghĩ đâu nha, nó đắng chứ không phải nó ngọt, do thì mình hiểu lầm mà thôi. Ông chỉ nói được có hai điều đó trong bốn cái điều mà mình mới học hồi nãy. Trong khi quý học thì quý vị học, tôi quý vị có tốn khỉ móc gì đâu, chỉ ngồi nghe rung đùi nhiều khi mở máy đi chơi bài tiếng sắt coi phim hay đại hàng. Trong khi Bồ Tát bỏ cái mạng ra để nghe được có hai trong bốn đó thôi nha. Bồ Tát vừa nghe xong là Bồ Tát là lao từ cửa trên núi thẳng xuống. Đế Thích mới, lúc đó mới hoàn hình chụp Bồ Tát. Đế Thích mới chắp tay nói con lại bố, con không ngờ là bố chỉ vì chánh đạo mà bố bán mạng kiểu này, con xin chúc trở thành một vị chánh đẳng chánh giác như là bố nguyện, dễ sợ như vậy mà không phải một lần, vô số lần như vậy quý vị à nha. Cho nên cái thời gian tu tập thì đúng là gấp 10 lần Phật độc giác, nhưng mà cái sức biết, sức nhớ của chánh đẳng chánh giác thì vô lượng, vô hạn, vô biên. Vì đâu? Là vì ngài đã vượt khỏi cái hạn chế của thời gian. Tuy ngài tu trong mấy chục A Tăng Kỳ trúng, nhưng mà ngài đã tu bằng cái tâm thế vô lượng, có nghĩa là khó cỡ nào, đau đớn cỡ nào, tài sản lớn cỡ nào, ngài cũng bỏ hết chỉ vì chánh đạo thôi, chỉ vì cái lý tưởng thành Phật để độ sinh thôi nha. Cho nên là cái túc mạng minh là cái sức nhớ mà bây giờ trong kinh nói muốn mình muốn nguyện cái hạnh nào đặc biệt đó, là mình phải trao dồi cái hạnh đó. Thí dụ như mình nguyện cái hạnh thiên nhãn thì mình phải lưu ý đến hai điều: làm phước gì mà nó liên hệ tới con mắt, làm phước gì mà liên hệ tới ánh sáng. Nhớ nha, khi mình nguyện trở thành thiên nhãn đó thì mình phải làm cái phước gì mà liên hệ tới con mắt, tức là có tiền ủng hộ người nghèo, mổ mắt, đó, mổ cườm mây, mổ hiến tặng võng mạc, đó. Còn không nữa là cúng dường đốm, đèn cầy, dầu thắp cho chùa miễu đã đành mà giúp đỡ người nghèo, nói chung là hỗ trợ mắt, hỗ trợ cái gì mà liên hệ tới con mắt và tới ánh sáng đó, đó gọi là mình nguyện thiên nhãn. Rồi còn mình muốn nguyện cái hạnh gọi là đệ nhất vô bệnh đó, thì coi như là mình luôn luôn làm cái gì mà hỗ trợ sức khỏe tánh mạng cho người khác, chẳng hạn như thuốc men thực phẩm này. Còn mình muốn nguyện trở thành đệ nhất tài lộc như ngày xưa với Lý, không phải nguyện xuông rồi về trùm mình ngủ rồi Phật ra đời cái mình nhào ra cái mình đệ nhất tài lộc, cũng phải mà trong nhiều đời nhiều kiếp cứ là thấy trong tay có cái gì là liền ra làm phước. Cái là cái bàn tay của cái ngày xưa Lý là coi như không có cầm được cái gì quá 3 giây hết. Cứ đang đi mà tự nhiên thấy trong tay có cái gì vậy ta là bắt đầu giơ lên, ai cần cho. Cứ cầm được một chút thôi là cứ dòm dòm bên quanh, ai cần cho, coi như cả đời không có. Tất cả động tác ngày xưa Lý đều rành hết, nhưng mà riêng có cái động tác cầm nắm là ngày đã lâu rồi. Từ luyện phát nguyện cái đệ nhất tài lộc dưới chân Phật Anumana, Phật Paramutra đó, thì coi như ngài đã quên hẳn cái động tác đó, động tác cầm nắm nha. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta thì sao? Chúng ta coi như động tác nào cũng thuần thục, chỉ riêng cái động tác trao ra là chúng ta đã quên từ lâu lắm. Cho nên có ông triệu phú tôi kể đó, ông kẹo banh xác, có bữa đó ông bị chết đuối, thì nhân viên cứu hộ ra mới thấy ông cần góp, cần góp, nhân viên nó đưa tay đây, thì ông nghe chỉ đưa là ông không chịu, ông rút tay lại. Thì nhân viên nó hiểu, nhân viên cứu hộ nó nói nè cầm nè, thì ông mới cầm cái tay của nhân viên cứu hộ và thế là ông sống. Coi như đó là cái tùy cái kiểu sống của mình mà mình thuộc trong công tác sinh hoạt nào các vị thấy. coi như là người Sivali từ lúc mà phát nguyện đệ nhất đại lộc là cái động tác cầm nắm ôm siết ghi chặt là ngày quên sạch, cả đời chỉ biết đi giang tay và xòe tay, anh giang tay anh xòe tay thôi. Nghe cả đời như vậy mà suốt 100.000 đại kiếp như vậy, còn mình thì coi như suốt ngày chỉ biết nắm tay và ôm ghi siết chặt. Đó. Cho nên biết không, trời đất thì bao la mà cái bàn tay ta khi nắm lại ta nắm được một ít, khi ta ôm ta chỉ ôm được một ít, khi ta xòe tay ra, khi ta dang rộng cái vòng tay thì cái ta có nó nhiều hơn bao nhiêu lần, thưa quý vị. Đó là một đạo lý rất là căn bản, rất là sơ đẳng, rất là tiểu học nha. Ok, cho nên nguyện cái giống giải gì thì anh cũng phải tu hành với những cái kiểu sinh hoạt tương ứng. Đấy. Anh muốn nguyện đệ nhất về túc mạng minh thì anh phải liên tục và thường xuyên thường trực anh trau dồi gọi là trí nhớ. Trí nhớ đây là gì? Trí nhớ ở đây có nghĩa là không có để mình phải quên trước quên sau, tìm đủ cách. Chúng ta có tới 18 cách để mà giữ trí nhớ. Thí dụ như ghi chép, làm dấu. À, ngày nay thì chúng ta có iPhone, iPad, chúng ta có alarm, chúng ta có timer. À, hoặc là chúng ta đánh dấu, lấy dao khắc khía, vạch đường, hoặc là người xưa thì họ lấy sợi dây đó, họ cột từng thắt vậy để họ đánh dấu ngày tháng và có bao nhiêu việc phải làm, sáng nay lên núi, lên rẫy, lên nương, có bao nhiêu việc phải làm họ sẽ quên, cái họ đâu có, hồi xưa đâu có giữ viết, họ lấy cái sợi dây họ thắt, tất cả là năm thắt, có nghĩa là năm việc phải làm, thì họ lên lên rẫy đó, họ làm được một việc để coi, rồi tưới rẫy, rồi cái gì nữa, đi thăm bẫy, hai việc, rồi cái gì nữa, bắt nồi cơm, ba việc, rồi rồi rồi đi thăm coi coi coi cây có cái nó đủ nước chưa là bốn việc, rồi móc cái phone ra gọi bà xã đem cơm ra là năm việc, ví dụ như vậy thôi nha. Hồi xưa là mình có phone thì tổng cộng á là họ làm lại giải quyết được được bằng năm cái thắt. Thì tôi kể cho bà con nghe như vậy để bà con nhớ rằng khi mà mình muốn có túc mạng minh á là mình phải trau dồi trí nhớ nha. Đời sống không thất niệm, nhớ nha. Các vị còn nghe không? Alo. Rồi hết rồi. Còn nghe, còn nhớ nha. Cho nên có những pháp mà mình phải chứng ngộ bằng niệm là như vậy. Niệm đây là sức nhớ. Rồi cái số 3, đó là có pháp phải chứng ngộ bằng mắt. Mắt ở đây chính là thiền nhãn minh. Đó. Cũng là sanh tử minh. Đó là gì ta? À, nhớ nha. Chú tu tát pa tát nha na tức là sanh tử trí. À, sanh tử trí. À, là trí nhớ rõ do cái nghiệp nào, do cái nghiệp thiện ác nào mà ta khổ vui ra sao ở đời kia kiếp nọ. Biết nói gì hiểu không ta? Có nghĩa là túc mạng minh á là cái trí nhớ về quả luân hồi ta đã sanh ra ở đâu, kiếp nào, loài gì, sao khổ sướng thế nào, còn cái sanh tử minh á thì nhớ thì biết được nhân luân hồi, biết vì đâu ta bị hay được cái gì đó trong các cái kiếp luân hồi, hiểu không ta? Đó, cái này gọi là mắt, cái đây không phải là con mắt thịt của mình đâu mà cái đây là mắt trí tuệ, cho nên mình thấy Ở đây đó là điều số 4 và cái điều số 5 là điều là trí tuệ, nhớ nha. Điều 4 và cái điều 5 đều là trí tuệ, chỉ khác tên gọi. Đây cũng là lý do vì sao có lúc sanh tử minh được gọi là thiên nhãn. Nhớ nha, thiên nhãn minh. Nào biết thêm từ nữa. Rồi. Rồi rồi rồi cuối cùng là có pháp phải chứng ngộ bằng trí tuệ. Trí tuệ ở đây là thánh trí, không là những nha. Như vậy trong bốn đều chứng ngộ anh đây đã nhắc đúng tam minh nha. Một là nói về bát giải thoát nha. Điều 2, 3, 4 là nói về tam minh. Đấy. Điều 4 là lậu tận minh. Thấy rung rung hiểu không ta? Điều 4 là lậu tận minh, nhớ nha. Rồi bây giờ là ngày, rồi như vậy hiểu nha, có nghĩa là trong một cái sự chứng ngộ của bậc thánh là tùy cái trường hợp mà ta cần đến cái sự hỗ trợ của cái gì. Có lúc cần niệm, có lúc cần đến trí, có lúc cần đến định nha. Trong cái sự phải luôn cần đến cái sự hỗ trợ của cái gì. Như ở đây là định nè, rồi cái gì nữa ta, niệm nè, tuệ. Định niệm tuệ. Dĩ nhiên bên cạnh đó còn là nhiều sự hỗ trợ khác. Hôm nay ta còn là phàm nhân á, ta phải từng ngày trao dồi tất cả cái pháp tu để mai này có cái hỗ trợ cho mình, có cái để mình sử dụng lúc tu chính. Không biết có hiểu không, các vị có hiểu không? Có nghĩa là mình thấy trong con đường tu chính, ngay cái giây phút mà chứng đạo, chúng ta phải cần đến sự hỗ trợ của niệm nè, của tuệ, của thiền định tùm lum hết. Nhưng mà ở đâu nó ra, vấn đề là ở đâu nó ra để mà nó hỗ trợ. Thí dụ như tôi nói bây giờ mình đừng nhắm mắt lại, mình chỉ nghe thôi, mình chỉ nghe một cuộc đối thoại của đám nhà giàu. Anh tính sao chứ em thấy cái này chắc phải đi trực thăng quá anh ơi. Cái Grand Canyon đó mà mình đi bằng xe đó thì mình khám phá được một gốc nào đó, nhưng nếu mình đi trực thăng đó thì coi như mình biết thêm một khúc một số chuyện nữa, một số cái góc cạnh nữa. Rồi còn cái vụ kia ngày mai chúng ta đi thuyền đi, còn ngày mốt là dứt khoát phải đi mô tô, rồi cái loại mà rồi bữa kia phải đi loại xe mà xe địa hình mà có thể đi trên đồi cát được đó. Thì mình nghe mình thấy ham lắm, mình tưởng về mình nói bà xã mình nói anh thấy cái chơi như vậy mới vui. Huyền lúc thì xe địa hình vượt cát, ngồi dùng trực thăng. Thì bà xã bà mới nói nhỏ, mình mới nói trời đất ơi, xe đạp mình anh chưa có thay cái lớp, mà tới bây giờ mà anh lấy gì mà trực thăng rồi du thuyền rồi xe địa hình, cái việc có hiểu không? Có hiểu chưa? Mời sáng là mình nhắm mắt mình nghe đám nhà giàu nói chuyện mình thấy đã quá đi, nhưng mà thật ra là tại sao mà nó mở miệng ra nào là du thuyền, nào là trực thăng, nào là xe cộ tùm lum mới là sao, là tại vì nó mới nhắc tới nha. Còn mình cũng vậy, giới không giữ định, không có tu mà tuệ không có dòi mài, thì giống thì lấy cái giống gì mà mai mốt mà cái này hỗ trợ cái kia. Trong kinh nó chỉ riêng một cái phiền não là nó quýnh cho mình băm xác, một phiền não là nhẹ hiu luôn đó. Phiền não mình nghe cái tên là mình đã thấy muốn hôn nó rồi, đó là hôn trầm đó. Chỉ riêng cái chuyện mà buồn ngủ thôi, cứ bắt cái giò vô là buồn ngủ, ăn no là nó buồn ngủ, cứ gió hiu hiu là nó buồn ngủ, à cứ có một chút xíu bóng tối là nó buồn ngủ đó. Chỉ riêng cái khoản buồn ngủ là khỏi có đắc cái gì hết trơn, đừng có nói mà ba cái mà tham mà sân mà si gì cho nó ghê gớm nha. Chỉ riêng cái vụ buồn ngủ thôi, trong khi người ta đã đạo hạnh sâu dày ba la mật ngon lành tinh tươm chỉnh chu, thì coi như tất cả phiền não chỉ là những người khách không mời mà đến, không có một trà nước thì tự động nó cuốn tượng nó đi à, nhớ nha. Nó phiền não nào nó ghé giống như Bồ Tát Tất Đạt à, là coi như là ngài kể lại cái kinh nghiệm tu chính của ngài trong cái khổ hạnh lâm, mà nghe mình thấy đã lắm, không có biết gì hết mà tự nhiên trong rừng á nha, mà tự nhiên suy nghĩ y như một cái vị thánh vậy đó. À, toàn bộ tâm tư của ta nói gọn trước sau chỉ có gồm hai thứ tư tưởng. À, đó là tư duy và chánh tư duy đó. Thì thôi thì kể từ hôm nay à, chung quanh ta không có thầy bạn thì ta tự làm bạn làm thầy với mình vậy. Khi nào ta thấy tà tư duy thì ta nhận diện nó để nó tự nó đi, khi nào ta nhận diện đó là chánh tư duy thì đương nhiên nó sẽ còn nằm lại đó, người tự suy diễn như vậy. Nhớ nha, xem kinh Song Tầm Trung Bộ thấy người ta tu thứ hai, nhưng mà ở đâu mà nó lầu ra mấy khả năng đó, mấy chục A Tăng Kỳ đó thưa các bố, chứ không có phải khơi mà trên trời rớt xuống là một cái hoàng tử tất đạt mà thông minh đỉnh ngộ như thế đâu nha. Tức là ngài đã vì cái công đức tu hành mà ngài đã sẵn sàng đổ máu như sông mà thay chất thành núi, thay của ngài đó, chứ ngài không phải giết người ta. Tức là cái số da số thịt mà ngài sinh cho đời đó là coi như nhiều vô kể. Ngài đã biết bao nhiêu lần gánh chịu cái hàm oan cho người khác để mình bị băm dầm rồi cho kẻ khác được bình yên, biết bao nhiêu lần ngài phải chịu đựng bao nhiêu là thị phi, biết bao nhiêu lần ngài phải nhịn đói để cho người khác được no, biết bao nhiêu lần ngài phải chịu lạnh cho người khác được ấm, có bao nhiêu lần ngài phải bị giằng xóc cho kẻ khác được ấm êm, biết bao nhiêu lần thưa quý vị nha. Còn mình thì sao, cứ thấy khó là giọt, thấy dễ là nhào tới. Ở đâu thấy ngon là có mình động dao động thớt là mò tới, mà nghe nó tới rửa chén rửa nồi là sắp nhét giọt trước, đi đánh trận là đi sau cùng, mà rút quân là rút đằng trước. Cái đó là cái kiểu tu của mình, các vị có nghe không? Đấy. Ok bây giờ